Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3223, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3223 nếu như làm trái ý của ông ta thì nhà họ Thẩm cũng khó thoát thân, hơn nữa còn chết vô cùng thê thảm cả hai bên đều không thể đắc tôi vậy thì chọn nghe theo huyết nam ngục vậy phối hợp với ông ta để giết thần Y Lâm. Như vậy không chỉ có thể báo thù mà còn có thể thoát kiếp bị diệt vong. Nghĩ như vậy Thẩm Hạo Thắng không còn do dự nữa. Ông ta siết chặt con dao trong tay, nín thở và nhìn chăm chăm Lâm Chính, chỉ đợi anh ta tới gần là sẽ tung ra đòn chí mạng. Nhất định phải đâm trúng tim anh, nhất định, Thẩm Hạo Thắng tự nhủ. Ông ta đang chờ đợi thời cơ. Lâm Chính bước tới, ngồi xuống đưa tay ra kiểm tra người nhà họ Thẩm. Thẩm Hạo Thắng vốn định ra tay nhưng tư thế ngồi của anh khiến ông ta không thể nào đâm trúng tim anh được. Người này bị tắc khí mạch, cần phải tiến hành làm nhuận khí, để tôi giúp. Lâm Chính điềm đạm nói, sau đó lấy ra một con dao, sau đó dùng một ngón tay chém lên con dao này. Trong nháy mắt, con dao lập tức gãy làm hai. Cái gì? Thẩm Hạo Thắng tái mặt, con người suýt rơi ra ngoài. Ông ta có thể cảm nhận được Lâm Chính không hề vận nội lực mà chỉ sử dụng sức mạnh của thể xác. Sao thế? Lâm Chính quay qua hỏi. Thẩm Hạo Thắng run rẩy, cố nặn ra một nụ cười. Thần Y Lâm chỉ dùng sức mạnh của một ngón tay mà có thể chém gãy một cả con dao. Thật khiến người khác phải bái phục. Đây đã là gì? Lâm Chính lắc đầu, cầm mảnh dao mới bị gãy, rạch một đường trên người người nhà họ Thẩm. Trong nháy mắt, một lượng khí xì ra từ miệng vết thương. Người bị ngất co giật sau đó bắt đầu hớp lấy không khí, thở hổn hển. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Thẩm Hạo Thắng do dự. Ông ta dần thả lỏng con dao ra. Thần Y Lâm có thể chém gãy con dao chỉ bằng một ngón tay thì chứng tỏ là sức mạnh của anh không phải dạng tâm thương. Vậy dù ông ta có đánh lén thì cũng chưa chắc đã giết chết được thần Y Lâm. Phải làm sao đây? Thẩm Hạo Thắng hoang mang, bối rối. Thế nhưng nếu không ra tay thì huyết nam ngục sẽ phải làm sao? Gã đó vô cùng giảo hoạt, mặc dù nói là không sợ thần Y Lâm nhưng thấy anh mạnh như vậy thì ông ta cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện đâu. Nếu Thẩm Hạo Thắng không ra tay thì huyết nam ngục cũng sẽ không ra tay và sau đó chắc chắn ma đầu này sẽ tính sổ với ông ta. Vậy thì phải làm sao? Thẩm Hạo Thắng cuống cả lên. Ông ta toát mồ hôi hột. Đúng lúc này, Lâm Chính đột nhiên lên tiếng. Còn không ra tay sao? Thẩm Hạo Thắng giật mình quay qua nhìn Lâm Chính. Thần Y Lâm, cậu nói gì cơ? Ra tay gì cơ? Thẩm Hạo Thắng mỉm cười. Tôi thấy con dao của ông rồi. Khoảng cách gần như vậy để tấn công là cơ hội đấy. Nếu ông còn do dự thì sẽ mất đi cơ hội tốt, Lâm Chính nói. Hóa ra nhất cử nhất động của ông ta đều không tránh khỏi tầm mắt của anh. Thẩm Hạo Thắng tái mặt, cuối cùng bặm môi, quỳ xuống trước mặt Lâm Chính. Thần Y Lâm, không phải tôi muốn ra tay với cậu, thực ra là huyết nam ngục lão hồ ly đó ép tôi. Huyết nam ngục sao? Lâm Chính chau mày, ma đầu sáu tay. Được lắm Thẩm Hạo Thắng, dám bán đứng tôi sẽ cho ông chết không có đất chôn. Đúng lúc Thẩm Hạo Thắng nói lên sự thật với Lâm Chính thì một giọng nói vang lên. Ngay sau đó mùi máu tanh xộc đến, to gan, Nguyên Tinh tức giận, đứng dậy cản cơn gió nặng mùi máu lại. Rầm, âm thanh nặng nề vang lên, hai bóng hình va chạm rồi tách ra trong không gian, Nguyên Tinh sau khi đáp đất bèn lùi lại, cơ thể khẽ loạng choạng. Bóng hình còn lại không phải ai khác chính là huyết nam ngục. Ông ta cũng chao đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đứng vững lại thì ông ta nhìn chăm chăm Nguyên Tinh. Cách chương.